Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, hiệu ứng hồ điệp. Simon là tại năm 2010 chiến dịch sói sa mạc thành công thu hoạch tượng vàng Oscar về sau. Mới lần thứ nhất nhận biết Catherine Bigelow, vị này Hollywood nữ đạo diễn. Nói đến, hắn đối Catherine Bigelow ấn tượng đầu tiên vẫn là đối phương dung mạo. Năm 2010 Oscar phía trên, một thân màu nâu sẫm tơ chất dài khoản lễ phục dáng người cao gầy Catherine Bigelow xem ra chỉ có 30 tuổi, vô luận dáng người vẫn là khí chất đều đủ để nghiền ép năm đó thảm đỏ phía trên đại bộ phận nữ ngôi sao. Nhưng trên thực tế, Catherine Bigelow sinh tại 1951 năm. Cho dù là năm 1986 hiện tại, nàng cũng đã 35 tuổi. Simon chỉ có thể cảm thán trên thế giới này thật sự là xưa nay không thiếu hụt đủ để kháng cự năm tháng ăn mòn yêu tinh tồn tại. Sau đó thì là đối phương tác phẩm. Năm đó Oscar về sau, Simon cố ý quan sát Catherine Bigelow mấy cái bộ phim. Bình tĩnh mà xem xét, Catherine Bigelow đạo diễn đại bộ phận phim đều chỉ có thể nói đồng dạng. Nhưng đối phương tác phẩm bên trong loại kia giống như viễn cổ thạch trụ đồ đằng giống như đao. Khảm diều đục to lệ cảm giác lại làm cho người khác sâu ấn tượng. Nữ nhân này tựa hồ tại dùng chính mình tất cả tràn ngập dương cương khí tức ống kính lời nói. Cho màn ảnh trước người xem. Nam nhân có thể làm được. Ta cũng có thể làm được. Nam nhân làm không được. Ta vẫn như cũ có thể làm được. Simon thậm chí cảm thấy đến Catherine Bigelow thông qua chính mình tác phẩm biểu hiện ra ngoài giới tính cường thế đã mang theo vài phần tẩu hỏa nhập ma khí tức. Xe buýt lần nữa khởi động. Dọc theo California số 1 đường cái một đường hướng nam. Catherine Bigelow tại vừa mới hơi ra hiệu sau liền đem tất cả chú ý lực đặt ở trước mặt bàn thảo phía trên. Simon tò mò ngắm liếc một chút. Căn cứ trên trang giấy văn tự cách thức phán đoán, nữ nhân trong tay hẳn là một cái kịch bản. Sau đó liền không có quấy rầy. Như thế qua hơn một giờ, thẳng đến Catherine xem hết bản thảo một trang cuối cùng, Simon mới hợp thời mở miệng nói. Đây là một cái kịch bản sao? Nữ nhân giác quan thứ 6 luôn luôn rất nhạy cảm. Vừa mới đọc kịch bản quá trình bên trong, Catherine cũng cảm giác được bên cạnh người trẻ tuổi này thỉnh thoảng sẽ dò xét chính mình. Làm một cái nữ nhân xinh đẹp, bên người nàng xưa nay không thiếu hụt bắt chuyện người. Đối với loại chuyện này cũng đã tập mãi thành thói quen. Bất quá, đối phương tại vừa mới hơn một giờ bên trong đều không có quấy rầy nàng. Thẳng đến nàng đem kịch bản xem hết mới mở miệng. Điều này cũng làm cho Catherine tâm lý không hiểu nhiều một ít hảo cảm. Sau đó về phía Tây Mộng mỉm cười gật đầu. Nói, đúng vậy à, tuy nhiên làm ra đáp lại, Catherine lại không có quá nhiều cùng Simon nói chuyện với nhau ý nguyện. Người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù có một trương góc cạnh rõ ràng đẹp trai khuôn mặt, khí chất cũng so người đồng lứa muốn thành thục một số. Nhưng vô luận như thế nào, cái này rõ ràng cũng chỉ là cái không đến 20 tuổi đại nam hài đây. Nếu như các bằng hữu biết mình bị dạng này một nam hài tử bắt chuyện, khẳng định sẽ bị chết cười. Đang muốn đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ xe làm ra cự tuyệt ám chỉ tư thái, Catherine lại nghe được bên cạnh người trẻ tuổi tiếp tục nói. Thực, ta cũng có một cái kịch bản. Muốn không chúng ta đổi lấy nhìn giết thời gian. Đến Los Angeles có thể còn cần mấy giờ. Nói như vậy lấy, Simon đã lưu loát địa đứng dậy. Từ đỉnh đầu hành lý trên kệ gỡ xuống ba lô. Lấy ra hai phần bản thảo bên trong một phần hướng Catherine triển lãm phía dưới. Catherine đối Simon tiện tay lấy ra một cái kịch bản cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng tâm lý vẫn như cũ đem Simon cử động phân loại làm bắt chuyện phạm chủ. Vốn định sáng tỏ mở miệng cự tuyệt. Nhưng quét mắt Simon trong tay kịch bản tiêu đề, nàng không khỏi lại có chút hiếu kỳ. Vô ý thức hỏi, hiệu ứng hồ điệp, đây là ý gì? Đây là Massachusetts Học viện MIT khí tượng học giáo sư Edward Norton Lorenz vì trình bày chính mình lý luận mà làm ra một cái giả tưởng. Simon nói, tiện tay đem kịch bản đưa cho Catherine. Tiếp tục nói, Norton Loren, giáo sư giả thiết châu Nam Mỹ Amazon lưu vực, một con bướm ngẫu nhiên phiến động một cái cánh. Lần này cánh vỗ đối chung quanh khí lưu tạo thành ảnh hưởng duy trì liên tục khuếch tán, gây nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Cuối cùng tại Texas châu hình thành một trận khủng bố vòi rồng. Catherine nghiêm túc nghe xong Simon giải thích, nhịn không được lắc đầu. Bướm bướm vỗ cánh tạo thành một trận vòi rồng. Sao lại có thể như thế đây? Simon nói, Norton Loren giáo sư là tại dùng cái này hình dung một cái nhỏ bé lượng biến đổi khả năng đối toàn bộ hệ thống chỗ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mà lại, ta ngược lại là cảm thấy rất có loại khả năng này. Chỉ là chúng ta không cách nào luận chứng mà thôi. Catherine nhẹ khẽ ừ một tiếng, không có cùng Simon tranh chấp. Nàng không phải một cái ưa thích cùng người tranh chấp người. Phát hiện mình bất chi bất giác đã tiếp nhận cái này tên là hiệu ứng hồ điệp kịch bản. Sau đó liền hiếu kỳ địa mở ra. Sau đó, cảm nhận được bên cạnh người trẻ tuổi còn tại nhìn lấy chính mình. Mới nhớ tới hắn vừa mới lời nói. Chần chờ dưới, vẫn là đem chính mình cái kia kịch bản đưa tới. Ngược lại, tựa như hắn nói, coi là giết thời gian đi. Mở ra trong tay kịch bản quét mắt một vòng. Ý thức được cái gì? Lại nhảy lật vài trang, Catherine mới rốt cục xác định, nguyên lai, bao quát bìa tiêu đề, toàn bộ kịch bản toàn bộ đều là dùng cùng loại với thể chữ in tinh tế chữ Anh thể tay viết ra. Cái này không để cho nàng từ lần nữa mắt nhìn bên cạnh đã đem chú ý lực chuyển rời đến chính mình. Kịch bản phía trên người trẻ tuổi, cái niên đại này, máy đánh chữ đã là một loại vô cùng phổ biến dụng cụ làm việc. Chịu dạng này kiên nhẫn toàn bộ viết tay hết hơn 100 trang kịch bản. Còn đem chữ viết đến như thế xinh đẹp. Còn trẻ như vậy người có thể là vô cùng ít thấy. Simon cũng không biết Catherine tâm lý hoạt động. Trên thực tế, viết tay kịch bản cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Ở tại bệnh viện tâm thần, coi như thầy thuốc cho phép hắn nắm giữ một đài máy đánh chữ, hắn cũng mua không nổi. Đem Catherine kịch bản đặt ở trên đầu gối mở ra. Simon lúc này đã nhận ra. Đây cũng là Catherine đạo diễn bộ thứ nhất rạp chiếu phim phim điện ảnh Near Dark. Lúc trước chiến dịch sói sa mạc lấy được phần thưởng sau hắn xuất phát từ hiếu kỳ thẩm tra. Catherine tư liệu lúc nhìn qua phim giới thiệu vắn tắt. Chỉ là cũng không có tốn thời gian đi xem bộ phim này. Theo đọc xâm nhập, Simon rất nhanh làm rõ trong tay cố sự này đại khái mạch lạc. Oklahoma bang nông trại thanh niên Caleb gặp phải một cái tên là Mây nữ hài. Đối nhất kiến trung tình, nhưng Mây trên thực tế lại là một cái quỷ hút máu. Đồng thời tại xúc động phía dưới đem Caleb cũng chuyển hóa thành quỷ hút máu. Caleb sau đó bị Mây quỷ hút máu cùng bạn bè bắt đi. Bị bắt buộc lưu lạc chân trời. Tuy nhiên nắm giữ vĩnh sinh bất tử năng lực, nhưng vài lần khó khăn chắc trở về sau, Caleb lại phát hiện đó cũng không phải mình muốn sinh hoạt. Bởi vậy muốn thoát ly bọn này quỷ hút máu. Cùng lúc đó, Caleb phụ thân cùng muội muội cũng tại sau khi hắn mất tích, không ngại cực khổ địa đạp vào tìm kiếm thân người đường đi. Một bên khác, không biết qua bao lâu, xem hết kịch bản một trang cuối cùng, Catherine ngẩng đầu. Phát hiện Simon vẫn tại chậm rãi lật lên chính mình kịch bản. Nhưng trong lòng đột nhiên có một loại đem trong tay hắn kịch bản đoạt tới tiểu nhỏ xúc động. Tuy nhiên không phải rất ưa thích hiệu ứng hồ điệp loại kia quá bi quan u ám nhạc dạo. Nhưng xem hết toàn bộ cố sự, Catherine lại không thể không thừa nhận. Lối suy nghĩ tinh diệu mới lạ tình tiết vòng vòng đan xen hiệu ứng hồ điệp muốn so Near Dark mạnh hơn quá nhiều, xét đến cùng. Near Dark cũng chỉ là một bộ phủ lấy quỷ hút máu áo ngoài đơn giản phim tình cảm mà thôi. Bên trong còn có một số liền chính nàng đều thúc thủ vô sách kịch bản lỗ thủng. An tĩnh chờ đợi Simon đem kịch bản lật hết, Catherine liền không tự chủ được dùng một loại chính nàng đều không có ý thức được thỉnh giáo giọng. Nói, thế nào? Simon suy nghĩ một chút. Nói, ta rất ưa thích Caleb quỳ gối Mây trước mặt hấp thụ cổ tay nàng phía trên máu tươi tràng cảnh. Mang theo một loại nào đó vượt qua luân lý trái với đạo đức cảm giác. Đây cũng là theo cừu non cho bú hiện tượng bên trong sản sinh linh cảm. Tương lai ống kính đánh ra đến nhất định sẽ vô cùng xúc động nhân tâm. Catherine không nghĩ tới, Simon hội căn cứ kịch bản bên trong một điểm nào đó biểu đạt chính mình cảm nhận. Tuy nhiên Nia đắc kịch bản đồng thời không hoàn toàn là nàng viết. Nhưng Simon lúc này miêu tả hình ảnh, lại hoàn toàn xuất từ tay nàng. Rất nhiều mê điện ảnh cũng sẽ ở xem phim về sau làm ra hoàn toàn siêu việt đạo diễn ý đồ quá độ. Giải tỏa kết cấu, nhưng Simon lúc này lý giải lại cùng nàng tâm tư không mưu mà hợp. Nàng là học mỹ thuật xuất thân, bởi vậy hội thói quen tại kịch bản bên trong tăng thêm một số tượng trưng ống kính. Như vậy, trần chờ dưới, Catherine vẫn là ngay thẳng địa hỏi ra, người cảm thấy cái này kịch bản có gì có thể cải tiến địa phương sao? Nghe đến nữ nhân vấn đề, Simon có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất nhanh nói. Có lẽ, có thể đem nông trại đổi thành bãi chăn nuôi. Ta nhìn kịch bản bên trong có rất nhiều nông trại phần diễn. Bất quá, vô luận là trạng thái gì phía dưới nông trại, đều tuyệt đối không có phủ kín xanh bãi cỏ ngoại ô bãi chăn nuôi càng có hình ảnh cảm giác. Catherine suy nghĩ một chút, gật đầu, lại hỏi. Sau cùng cái kia tình tiết đây, cũng là Caleb cùng mây biến trở về người thiết lập, người cảm thấy có cái gì càng tốt xử lý phương pháp. Nia đắc kịch bản bên trong, nam nữ nhân vật chính thông qua thua người máu phương pháp một lần nữa biến trở về người. Cái này nhất thiết bình tĩnh xác thực thực phi thường gượng ép. Bất quá, Simon lại là lắc đầu, nói, người cũng đã đối kịch bản sửa đổi qua rất nhiều lần a. Nếu như có thể đổi, ta hiện tại khẳng định không nhìn thấy loại tình tiết này. Xác thực không có cách nào đổi, bằng không toàn bộ kịch bản nữa phần sau đều cần lật đổ. Vậy khẳng định cũng là mặt khác một cái cố sự. Catherine gật gật đầu, minh bạch Simon nói là sự thật, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút thất vọng. Simon nhìn qua nữ nhân biểu lộ, nói, thực, còn có một chỗ có thể lấy điều chỉnh một chút. Catherine lần nữa nhìn sang. Nam chính tên A. Simon khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, người biết không? Caleb cái tên này nguồn gốc từ Hebrew ngữ. Thực là hung mãnh chó săn ý tứ. Cái tên này quá quê mùa. Tốt nhất đổi một cái. Catherine theo Simon trong tươi cười minh bạch hắn là đang nói đùa. Cũng theo lộ ra mỉm cười. Trêu chọc nói. Người còn hiểu Hebrew ngữ A, đúng vậy A, coi như lưu loát, cho nên, ta tương lai tại Hollywood khẳng định sẽ sống đến mức rất không tệ. Hebrew ngữ thế nhưng là người, Do Thái dân tộc lời nói, mọi người đều biết, Hollywood là người Do Thái thiên hạ, có thể nói một miệng lưu loát Hebrew ngữ, tuyệt đối sẽ để Simon thu hoạch được Hollywood rất nhiều người Do Thái hảo cảm. Trên thực tế, bởi vì kế thừa mặt khác 12 người trí nhớ, không chỉ là Hebrew ngữ, cùng với càng thêm thành thạo tiếng Anh cùng tiếng Hoa, Simon lúc này sẽ còn tiếng Đức, tiếng Pháp cùng Tây Ban Nha ngữ. Cái này cơ hồ đã bao quát trên thế giới chủ lưu nhất mấy cái đại lời nói. Cho nên, hắn hiện tại cho dù là đi làm một người thông dịch, cũng khẳng định là tối đỉnh cấp cái kia một loại. Catherine nghe lấy Simon ngữ khí, hơi hơi có một loại muốn mắt trợn trắng xúc động, tâm lý lại cảm thấy người trẻ tuổi này có chút nói sang chuyện khác không nghĩ tới nhiều đánh giá. Nàng kịch bản ý tứ, có lẽ, cùng hắn hiệu ứng hồ điệp so ra, Nia đắc thật sự là không có gì có thể nói đi. Simon ngược lại không phải không nguyện ý cho Catherine cung cấp càng nhiều kiến nghị. Hắn đối Catherine một hệ liệt tác phẩm bên trong ưu khuyết điểm vẫn là như lòng bàn tay. Mấu chốt là, hai người hiện tại còn ở vào bèo nước gặp nhau trạng thái. Chẳng lẽ khuyên nàng cần phải thu liễm một chút chính mình tác phẩm bên trong tận lực mơ hồ giới. Tính ý thức giữ dằn khí tức, cổ vũ nàng triển lãm chính mình nữ tính phải có tinh tế tỉ mỉ một mặt loại hình. Chính mình làm sao biết nàng dạng này một cái nữ nhân xinh đẹp điện ảnh tác phẩm hội không đủ tinh. Tế tỉ mỉ, đoán, nói nhiều thì lộ tẩy a. Bất quá, Catherine cũng không phải một cái cưỡng cầu người. Sau đó liền theo Simon vừa mới đề tài mang theo vài phần nói chuyện phiếm ý vị nói ra. cái kia ngươi cảm thấy cần phải cho Caleb đổi cái tên là gì mới tốt nghe a? Simon, thế nào? Catherine hơi nghi hoặc một chút. Simon, cái tên này có cái gì đặc biệt địa phương sao? Simon hướng nữ nhân duỗi ra một cái tay, cười nói, Simon Westers, nữ sĩ, ta có thể biết tên ngươi sao? Catherine nhất thời minh bạch, đây là tên hắn, ta gọi Catherine Bigelow, nhẹ nhàng cùng hắn nắm ra tay. Catherine cũng cười tự giới thiệu câu, lại hiếu kỳ nói, Westers, rất hiếm thấy họ tên, ngươi hội Hebrew ngữ, cho nên, đây là do Thái họ tên sao? Không phải, Simon lắc đầu, nói, đây là ta họ tên. Westers, Westers, là George Martin sáng tạo một cái bản gốc từ ngữ. Cái này từ đơn vốn hẳn nên xuất hiện tại 10 năm sau. Cho nên, Simon hiện tại không hề nghi ngờ là trên cái thế giới này một cái duy nhất Westers. Catherine có thể cảm nhận được Simon trong lời này ẩn hàm một loại nào đó nhấp nhô cảm giác ưu việt. Tâm lý lại không có sinh ra cái gì phản cảm. Hắn có thể sáng tác ra hiệu ứng hồ điệp dạng này kịch bản. Có thể thuận miệng đối Massachusetts cái nào đó giáo sư lý luận chậm rãi mà nói. Còn có thể nắm giữ Hebrew ngữ loại này phi thường tiểu chúng lời nói. Dạng này một cái xuất sắc người trẻ tuổi. Kiêu ngạo một số là chuyện đương nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.